Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 15, góc chuyện audio.com. Tin, đương nhiên là chị tin rồi. Đường Tinh đứng dậy, đến trước tủ quần áo, khẽ đẩy chân cắm nến che y tường ra. Ngay lập tức tủ quần áo bắt đầu chuyển động tách sang hai bên. Ngay khi tủ quần áo vừa tách ra, trong tường lộ ra một căn phòng khác. Thấy An Nhiễm bày ra vẻ khó hiểu, Đường Tinh nhẹ nhàng giải thích. Phòng của ai trong gia đình tôi cũng đều có một mật thất như vậy, dùng cho những trường hợp khẩn cấp. Rồi Đường Tinh bước vào trong, kéo tấm vải nâu đang phủ kín đồ vật bên trong. Ngay khi tấm vải vừa được kéo xuống, An Nhiễm nín thở. Thời khắc tấm vải kia rơi xuống đất để lộ ra 10 bộ đồ, cả váy và quần áo. Tất cả đều mang màu xanh đen huyền bí, mang vẻ đẹp của bầu trời đêm. Thật sự quá đẹp, An Nhiễm nhìn 10 bộ đồ đến ngây người. Đường Tinh thấy vậy bật cười. Đẹp không? An Nhiễm lúc này hoàn hồn, vội vàng trả lời. Đẹp, thực sự quá mức xuất sắc rồi. Nếu dùng 10 bộ đồ này tham dự tuần lễ thời trang thì chiến thắng chắc chắn là em nắm chắc rồi. Bộ siêu tập này tên Midnight, em làm nó từ 2 năm trước nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thiện. Một tháng tới em sẽ hoàn thành nó. Chị về chuẩn bị chỉ thêu, vải sợi tổng hợp, nhớ phải là loại được dùng để làm đồ phi hành gia ấy. Tuy vải đó hơi đắt nhưng cũng không đến nỗi không mua được đớ, không đủ thì lấy tiền trong tổ chức ra mua. Được, ngày mai lập tức mang đến cho em. An Nhiễm gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đường ra. Sáng hôm sau, tất cả đồ dùng cần thiết đã được An Nhiễm mang đến từ sớm. Đường Tinh đi tìm Đường Hy Hình nhờ anh cử người canh gác cửa phòng, không cho bất cứ ai làm phiền. Vốn dĩ cô định cho người của Bạch Lan Minh làm nhưng nếu làm vậy sẽ dễ bị lộ nên đành phải nhờ Đường Hy Hình giúp một tay. Xong xuôi, Đường Tinh đóng chặt cửa phòng, bắt đầu hoàn thành bộ siêu tập của mình. Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, Đường Tinh lúc này đang gấp rút hoàn thiện nốt phần còn lại công việc. Người hầu mang đồ ăn đến cũng chỉ dám để ngoài cửa, Đường gia chủ và Đường phu nhân tuy cũng có gạn hỏi nhưng cũng không thể cậy được mồm của Đường Hy Hình. Thoáng cái đã đến sát ngày diễn ra tuần lễ thời trang, Đường Tinh mới hoàn thành xong công việc. Cô nằm gục trên y ghế, đang mệt không thở nổi thì chợt nghe có tiếng huyên náo dưới nhà. Đường Tinh ngồi dậy, thường ngày đâu có ồn ào như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ đến đó, Đường Tinh bật dậy. Vừa bước ra đến cửa thì nghe có tiếng con gái vang lên. Nhà thiết kế gì chứ, chẳng phải là cả ngày chỉ loanh quanh bên đống rẻ rách thôi à, để con lên xem chị ta thiết kế như thế nào mà bày đặt làm nhà thiết kế. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân vang lên, dừng lại trước cửa phòng của Đường Tinh. Các người tránh ra, tôi phải vào trong. Giọng nữ nhân lại vang lên the thé. Xin lỗi tiểu thư, đây là mệnh lệnh của ông chủ, không được để ai làm phiền tứ tiểu thư. Nếu như chúng tôi để cô vào thì lúc đó cả ông chủ và tứ tiểu thư đều sẽ trách phạt chúng tôi. Xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi như vậy. Giọng nam nhân mang vẻ cảnh cáo. Lúc này, Đường Tinh cũng đã hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ hôm nay cả nhà cô đều đi vắng nên cô em họ này mới chạy đến làm loạn đi. Cách chương.